Kiêu sùng thần niên, chương 28, bài học sâu sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là vua của dòng SUV, Cullinan mang đến sự xa hoa và rộng rãi tuyệt đối, được coi là lựa chọn hoàn hảo trong thế giới xe sang trọng dưới ánh sáng mờ ảo của khoang xe. Sợi dây bạc tinh tế ấy một đầu quấn quanh ngón tay của thiếu nữ, đầu còn lại gần như chạm vào người của dùng nhỏ biến thái, lắc lư nhẹ nhàng. Dường như bất kỳ lúc nào cũng có thể chạm vào qua lớp quần âu mỏng. Sự gần gũi mơ hồ này, vừa rõ ràng vừa ám chỉ, được táo bạo đặt ngay trước mắt. Dung Hoài Yến, người đã đọc qua hàng nghìn cuốn sách, từ thiên văn đến địa lý, từ cổ chí kim cho đến đông tây đều nắm rõ trong tay, chỉ suy nghĩ trong 2 giây. Đôi mắt lạnh lẽo nhưng đầy cuốn hút của anh ánh lên một tia sắc sảo, hoàn toàn hiểu rõ công dụng của sợi dây này. Đột nhiên, sợi dây bạc dài buông lỏng. Xoẹt, tiếng kim loại va nhẹ rồi rơi xuống, mọi thứ chồng chất trong tích tắc. Giọng nói của thiếu nữ vang lên kéo dài âm cuối. Ôi, có vẻ như Dung nhỏ biến thái rất thích đấy nhỉ. Hàng mi của Cố Tinh Đàn cụp xuống, ngón tay trắng trẻo của cô khẽ chọc nhẹ vào anh, đôi mắt ngây thơ chứa đầy sự tinh quái không chút giấu giếm. Ồ, anh ấy muốn tự mình đeo nó kìa. Thật vậy sao? Giọng nói trầm thấp lạnh lùng của người đàn ông chậm rãi vang lên bên tai. Khi anh nói, Cố Tinh Đàn thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng hương thơm đặc trưng của tuyết lạnh hòa quyện với gỗ mun từ Dung Hoài Yến càng thêm nồng đậm. Cảm giác ấm nóng đầy tính công kích phủ lên làn da cô, xâm nhập vào từng lỗ chân lông, như muốn hòa tan cô vào mùi hương của anh. Cố Tinh Đàn chậm rãi ngẩng lên, hàng mi khẽ nhướng. Trước mắt cô là cảnh tượng người đàn ông nhẹ nhàng tháo chiếc thắt lưng đã bị lỏng ra ở eo mình, mặc dù động tác có phần tùy ý. Nhưng ngón tay dài của anh lại như ngọc bích tinh xảo, mang một phong thái lạnh lùng không hề phô trương. Một cảm giác áp bức nguy hiểm, mạnh mẽ và xâm lược bủa vây. Đầu ngón tay của thiếu nữ đột nhiên cứng đờ, trong đầu lập tức vang lên chuông báo động, nguy hiểm. Nguy hiểm, nguy hiểm, chỉ trong nửa giây, cơ thể phản ứng nhanh hơn não bộ, cô quay người định mở cửa xe. Ngay lập tức, vòng eo mảnh mai của cô bị đôi bàn tay ngọc thon dài nhẹ nhàng giữ chặt. Người đàn ông đưa tay dập tắt ngọn đèn duy nhất trong khoang xe. Giọng nói trầm thấp mang chút từ tính của Dung Hoài Yến vang lên trong không gian tối đen, ẩn chứa chút hoang dã và xấu xa. Chạy gì, Dung nhỏ biến thái muốn phu nhân Dung tự tay đeo. Xì, Cố Tinh Đàn hít một hơi lạnh, làn da trắng mịn ở cổ chạm phải sợi dây bạc lạnh lẽo. Người đàn ông quấn sợi dây bạc quanh cổ cô một vòng, sau đó thoải mái chơi đùa với đầu dây. Để nó nhẹ nhàng lướt qua đôi môi mềm mại xinh đẹp hơn cả cánh hoa của cô. Dùng cái này, chết tiệt, tên đàn ông này không còn chút liêm sỉ nào sao? Đôi mắt trong veo như ngập tràn nước mùa xuân của Cố Tinh Đàn lộ vẻ sợ hãi, đôi môi đỏ mím chặt. Cô lo sợ Dung Hoài Yến thực sự sẽ làm ra mấy chuyện mất mặt. Muốn giãy giụa, nhưng sức lực của hai người chênh lệch quá lớn. Trước mặt Dung Hoài Yến, cô chẳng khác gì một con cá nhỏ yếu ớt dễ bị thao túng. Cố Tinh Đàn biết tiến biết lùi, cô không dãy giụa nữa, chủ động ôm lấy anh, đôi môi lướt qua cổ trắng lạnh của người đàn ông, gương mặt đầy vẻ yếu đuối đáng thương. Ông xã tương đương, em thật sự là vì tốt cho anh mà. Đôi mắt cô rủ xuống, lướt qua một chỗ nào đó không chút che giấu, giọng điệu như trách móc đầy tâm tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn Dung tiểu biến thái không ngoan chút nào, phải trói lại dạy dỗ. Ngay cả một người luôn bình tĩnh như Dung Hoài Yến cũng không thể nhịn được cười trước lý lẽ đảo ngược trắng đen của cô. Gọi biệt danh đã đành, giờ còn đòi trói lại dạy dỗ. Dung Hoài Yến ấn một nút bên cạnh, ghế trước nhanh chóng ngả xuống, biến thành một chiếc giường đơn nhỏ. Bàn tay anh giữ chặt vòng eo mảnh mai của cô, ngay lập tức hai người đổi chỗ. Đôi môi mỏng của anh khẽ rơi xuống gần vành tay mỏng manh của thiếu nữ, giọng nói chậm rãi. Được thôi, làm phiền. Cố Tiểu Hải Đường, dạy dỗ anh cho đàng hoàng. Bốn từ, Cố Tiểu Hải Đường, dường như quẩn quanh trong cổ họng người đàn ông, rồi mới từ từ tuôn ra. Sợi dây bạc mảnh không biết từ lúc nào đã dán chặt vào ghế phía sau cổ của thiếu nữ, rồi nhẹ nhàng trượt xuống làn da mịn màng ở cổ, lướt qua tấm lưng thon thả. Cuối cùng bị ngón tay dài của người đàn ông nhấc lên. Trong bóng tối, sợi dây bạc dường như phản chiếu một chút ánh sáng mờ ảo. Giọng nói lạnh lẽo đè nén sự giễu cợt, có vẻ như Tiểu Hải Đường thích hơn. Đôi mắt Cố Tinh Đàn lập tức ửng đỏ một màu hải đường. Đồ biến thái, Sau sự việc, không rõ Dung Tiểu biến thái có bị dạy dỗ không, nhưng Cố Tiểu Hải Đường chắc chắn đã nhận được một bài học sâu sắc. Sáng hôm sau, Cố Tinh Đàn nằm trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ chính, mắt không chớp nhìn lên chiếc đèn chùm pha lê sang trọng, thở dài một tiếng đầy chán nản. Trong đầu cô không ngừng hiện lên cảnh tượng cuối cùng trong xe đêm qua. Làm gì có chuyện Tiểu Hải Đường dạy dỗ anh ta chứ? Lần đầu tiên, Cố Tinh Đàn cảm thấy mình không còn cách nào đối diện với cái biệt danh này nữa. Như thường lệ, bên cạnh đã không còn ai. Thật không biết Dung Hoài Yến lấy đâu ra nhiều sức lực như vậy, mới về sau chuyến bay dài đã có thể làm một trận, rồi sáng sớm lại đi làm sớm. Đó có lẽ là khả năng đặc biệt giúp Tư Bản trở thành Tư Bản. Cố Tinh Đàn vừa ngồi dậy, cơn đau mỏi từ eo nhanh chóng lan tỏa khắp cơ thể, khiến cô mềm nhũn ngã xuống giường. Bàn tay cô xoa eo, nhìn về phía trống rỗng bên cạnh, suýt chút nữa bật ra lời chửi thề. Đồ đàn ông khốn kiếp, anh ta hưởng thụ đủ rồi, giờ lại lật mặt như không có chuyện gì. Đúng lúc này, điện thoại rung lên, Cố Tinh Đàn nằm đó một lúc lâu mới lười biếng trở mình, với tay tìm điện thoại, mắt liếc thấy một tin nhắn công việc. Thư ký Giang, phu nhân, tối nay Tổng Giám đốc Dung có một buổi tiệc thương mại cần có bạn nữ đi cùng. Xin hãy yên tâm, tính riêng tư rất cao, không có báo chí. Thấy thư ký Giang đặc biệt nhấn mạnh tính riêng tư cao, hàng mi Cố Tinh Đàn khẽ run. Năm đó cô kết hôn bí mật với Dung Hoài Yến, một phần lớn là vì muốn đấu tranh với người kia. Cô có tính kiêu ngạo, năm đó khi rời khỏi gia đình, cô đã tuyên bố. Trước khi kết hôn sẽ không lợi dụng danh tiếng tiểu thư nhà họ Cố, sau khi kết hôn sẽ không lợi dụng thân phận phu nhân Dung, càng không lợi dụng ảnh hưởng của ông ngoại một chuyên gia quốc bảo phục chế. Cô sẽ tự mình làm nên thành tựu trong lĩnh vực phục chế cổ vật, để khiến người kia phải ngưỡng mộ cô. Cô muốn cho người đó biết rằng, sự lựa chọn của cô là đúng. Tuy nhiên, nghĩ đến điểm yếu lớn nhất của mình, vẻ rạng rỡ trong mắt Cố Tinh Đàn dần trở nên u ám. Cô không còn tâm trạng ngủ lại, trả lời thư ký Giang một chữ. Được, rồi chuẩn bị dậy rửa mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công việc trong viện bảo tàng của cô khá tự do về thời gian. Hơn nữa giám đốc còn hứa rằng chỉ cần cô đảm bảo một giờ phát sóng trực tiếp mỗi ngày, thời gian còn lại có thể tự do sắp xếp. Hiện tại, ngoài công việc này, cô cũng không nhận dự án phục chế nào, quả thực là một người nhàn rỗi. Đương nhiên cô có thời gian để đi dự tiệc với anh. Dù sao, đó cũng là điều họ đã thỏa thuận trước khi lấy giấy chứng nhận kết hôn. Khi một trong hai bên cần người kia tham gia các sự kiện, họ sẽ cố gắng hợp tác. Bao gồm nhưng không giới hạn ở tiệc gia đình, tiệc thương mại, Cố Tinh Đàn vừa bước vào phòng tắm, chiếc áo choàng ngủ màu trắng với hoa văn chìm khẽ rơi khỏi bờ vai mỏng manh. Khi cô vặn vòi nước, áo không còn giữ được nữa, trượt xuống cánh tay, để lộ làn da trắng như tuyết, nơi những vết đỏ mờ ám do sợi dây để lại vẫn còn hằn rõ, kéo dài đến mép vai. Nhìn vào gương, hình ảnh phản chiếu lộ rõ nét xuân sắc tràn đầy. Cô không thể không dùng ngón tay ấn nhẹ vào khóe mắt. Thầm lẩm bẩm một câu nhỏ, tất cả là tại Dung Hoài Yến, khiến cô bây giờ trong bộ dạng này, làm sao dám ra ngoài gặp ai. Chiếc điện thoại đặt trên kệ bồn rửa lại rung lên lần nữa. Cố Tinh Đàn liếc nhìn, ánh mắt thoáng chút dừng lại. Thư ký Giang, đúng rồi, Tổng Giám đốc Dung hỏi phu nhân có muốn món quà đặc biệt nào không? Dung Hoài Yến có ý gì? Đang muốn đưa tiền bồi thường đêm qua hay là tiền công cho buổi tối nay đây? Bạn đã nói, Suway, Bao En, ChatGPT đã nói, Bao En, có nghĩa là trả ơn hoặc đáp lại ân huệ mà ai đó đã ban cho mình. Đây là một khái niệm đạo đức phổ biến trong văn hóa Á Đông, đặc biệt là ở Trung Quốc và Việt Nam, nơi mà sự biết ơn và lòng trung thành được coi trọng. Khi một người nhận được sự giúp đỡ hoặc ơn huệ từ người khác, họ có trách nhiệm tìm cách đáp lại ân tình đó khi có cơ hội. Bạn có muốn tìm hiểu thêm về câu chuyện hoặc ngữ cảnh cụ thể của Bao En? Không, bốn ô, bạn đã nói, ép cua rong di y si uân nu an dô chun, trinh san hoan giao, y rong lan bai siang chiên đờ bi chư siao mưu u y li yu lan tiên bai yun chư siê, oai miên li ba sang teng man mây gui chăn giao sân cai, chiên phang diêu si y tiêu bao quang lin đờ trinh che si liu, Siang yêu hui san lua chi trông, phang phu chư sen yêu mây luôn mây hoan đợi yêu hua chư trông, y li en an gui đinh chư quan lao si lai si hoan in, cong mờ u hoan hoan si chu, Fujiari de chiang mi su sua chơ quân nay xin uân, công hâu si trình, neng trinh si can giao di xia sang si na trang trinh leng mò ran de se yan, chi si chân nhang cao dài y bay sang, siêu trang chư gu ban gai dài yan pi sang se, si si bi mờ u yang sen, dịch tiếng Việt. Cha TGPT đã nói, ép khúc vào mùa đông cũng ấm áp như mùa xuân, dãy núi xanh bao quanh, một căn nhà gỗ nhỏ độc đáo với màu xanh trắng xen kẽ đứng sừng sững dưới bầu trời xanh và mây trắng. Bên ngoài, trên hàng rào gỗ, những dây leo hoa hồng đang nở rộ, phía trước là một dòng suối trong vắt lấp lánh ánh sáng, ánh hoàng hôn rơi nhẹ nhàng trong đó, tất cả như đang lạc vào một bức tranh sơn dầu tuyệt đẹp. Một chiếc Rolls Royce Phantom đắt tiền được tùy chỉnh đặc biệt chậm chậm rời khỏi căn nhà gỗ. Thư ký Giang ngồi ở ghế phụ đang lướt tin tức trong nước. Qua gương chiếu hậu, có thể nhìn thấy rõ gương mặt lạnh lùng vô cảm của ông chủ, lúc này đang dựa vào ghế, ngón tay thon dài nửa che mắt, dường như đang nhắm mắt dưỡng thần. Bốn ô, bạn đã nói, chiang mi su yu yan yu chư, hen quai, trình mi che siang nay chuan lai nan gen di liang yong lan de sâng xiên, yu hua diu xua, dòng rồng bu si dai siêu si ma, dùi sang dòng hoai yan na suông bi dòng di si xuây hai yao bao liang du gu de yan mâu. Chiang mi su tiêu chiên fancy de du si binh bao, tải tài sang ri sâu le, gia gia du dai cua tai tai siêu phu di y hao, bu cua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Duen in si mơ wei đinh liu chiên di quy chư bao chiên wei tai tai gia sang y chiên wan, chơ chiên si, u lun ta gen me sua, du siang si gao chuông, chơ yao si bay tai tai chư giao le, siang giao dòng tai tai na pi sinh, chiang mi su hua tiền giao wei chư. Chiang mi su dòng si, gian yêu bu dòng si đờ lai sinh dài le hua le, mây đen dòng hoài yan cai cô, cư dài pang biên du y sang đờ si gen sâu di chân dòng le di xia, dòng hoài yan si xiên lu cua, sui y sen chu liên gu cư dô siang du an mây chư di đờ sâu, ping trinh đờ chia chi tiên hua, trinh ke chiên, doan chi chua bu si yan si đờ phang si xiao sân diêu choan biên che siang, dòng cưa, ni bang y zin chu ba ba de way chư bay gen quy dai le ni chư giao ma, dòng rồng du ran dai ra chiên phang miên su gây y cư nan minh sinh, ha ha ha ha, ye bu pa siao trinh gen yu gen bi gen pao le, siao xin vô ye quy ra y cư y, gen bi gen pao, bu du gen vô pao, dòng hoài yan sen se zi ru o de can siang che choang wai hua cua de su trinh, yu da yao gian e san man, ra du an tui, diu pao bu le le. Doan chi chua y wei ta cai wan siao, ha ha ra siao, gu mây gen na lieng tiêu tui yêu mây yêu chư, ra du an le du o ke si, chiang mi su tu tu pai le an zi zia sang si liên xe, doan dông sen trình de cu giao sen me de bu, cua ran, dòng hoa yan bao chun y chu zi lieng de gian yin chia, o, si y ke, nan gen sâng xiên si si ran chơ zi phen man bu trình xin, ra du an ni de tui. Doan chi chua sen chư nem tinh đờ chu dòng hoa yan trinh mèo gian si yêu đa yao trông gen chân y wei, si áo yin du ran ca dai hầu chiên, bô bu di sen đờ gua du an tiên hua, tàng tu le, sân pa si y mèo diêu bay gen san chơ sâu di lai ra du an tui, dòng hoa yan ping ping gian gian đờ si minh linh, che di bai phen chư u si, bu si xiên chiên tai đủ ma, ra si ra chi cun, du u wei doan dia choan mây gong si dui ra đờ tu di sang. Dòng si di tuân che di bài phen chư u si, dùi ran bu chư yêu xua si mi e đình chư dài, ye du gâu doan chi chua chi y hu, chi ang mi su quay doan dông mò ai bàn mèo, ly kè liên si phu dông quỳ bàn, giao si dòng tai tai, yêu thị đình liều nàn minh sinh, yêu si doan chi chua, dài di a cưa che quay chu, si chân bay cu cưa ma chi ang du, cha TGPT đã nói, thư ký Giang muốn nói lại thôi, rất nhanh, trong khoang xe yên tĩnh. Giọng nói trầm thấp lười biếng của người đàn ông vang lên. Có chuyện gì thì nói, chẳng phải Tổng Giám đốc Dung đang nghỉ ngơi sao? Khi chạm vào ánh mắt lạnh lẽo thấu xương hơn cả nước suối mùa đông của Dung Hoài Yến, thư ký Giang theo phản xạ trung thực báo cáo. Phu nhân lên hot search rồi, mọi người đều khen phu nhân có tay nghề phục chế tốt. Nhưng mà, nguyên nhân là một ngôi sao hạng A đã trực tiếp vào livestream và tặng phu nhân 10 triệu. Chuyện này... dù nói thế nào cũng giống như đang mách lẻo. Nếu để phu nhân biết được, nghĩ đến tính cách của Dung phu nhân, thư ký Giang dừng lời ngay. Thư ký Giang hiểu chuyện, nhưng lại có kẻ không hiểu chuyện đến đây để chế nhạo. Không đợi Dung Hoài Yến lên tiếng, chiếc điện thoại cá nhân để trên ghế bên cạnh Dung vài lần. Dung Hoài Yến liếc mắt qua, hờ hững đưa tay hoàn mỹ đến từng khớp xương, bình thản nhận cuộc gọi. Ngay lập tức, tiếng cười không kiêng dè của Nguyễn Kỳ trước vang khắp khoang xe. Anh Dung, anh có biết vị trí đại gia số 1 của mình bị người ta giành mất rồi không? Tổng giám đốc Dung lại thua một ngôi sao nam trong khoản đổ tiền sao? Ha ha ha, không sợ người tình nhỏ lại chạy theo người khác à? Cẩn thận, tôi cũng tặng 1 tỷ, không chạy theo người khác thì chạy theo tôi đi. Dung Hoài Yến vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên nhìn ra khung cảnh cây cối lướt qua bên ngoài cửa sổ, giọng nói nhạt nhẽo mà lười biếng. Đánh gãy chân thì không chạy được nữa. Nguyễn Kỳ trước tưởng anh đang đùa, cười lớn. Hai chân của cô giai mỹ vừa đẹp vừa thẳng, đánh gãy thì tiếc lắm. Thư ký Giang lén nhìn sắc mặt của ông chủ mình. Tổng giám đốc Nguyễn quả là thần kinh thô đến mức nào. Quả nhiên, Dung Hoài Yến mấp máy đôi môi mỏng, phát ra một âm tiết lạnh lùng. Ồ, ngay sau đó, giọng người đàn ông dường như nhuốm vài phần thở ơ. Đánh gãy chân cậu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Kỳ trước thậm chí còn có thể nghe ra sự nghiêm túc trong giọng điệu nhẹ nhàng của Dung Hoài Yến, tiếng cười bỗng nghẹn lại trong cổ họng. Lập tức cúp máy, mạo phạm rồi, sợ rằng giây tiếp theo sẽ bị người ta theo điện thoại đến đánh gãy chân. Dung Hoài Yến hờ hững ra lệnh, rút vốn 50%, chẳng phải thấy tiền quá nhiều sao, đánh rắn phải đánh vào 7 tấc, là nhà đầu tư lớn nhất của công ty truyền thông Nguyễn Gia, tập đoàn Dung Thị rút vốn 50%, tuy không đến mức hủy diệt, nhưng cũng đủ khiến Nguyễn Kỳ trước phải khổ sở. Thư ký Giang âm thầm mặc niệm cho Tổng Giám đốc Nguyễn nửa giây, lập tức liên hệ Phó Tổng để xử lý. Còn phu nhân Dung, lại là một ngôi sao nam hạng A. Lại là Nguyễn Kỳ trước. Thêm cả Trình Duy Sở nữa. Có định gom đủ người để chơi một ván mạt chược không đây? 4 ô, bạn đã nói, nan gen bao chun gian min chơ, run mây du hua đờ mây yan, dai che choang wai na zapian zapian si hua ban đờ tiên công in chen xia, sao le di fan trinh leng, đùa le di fan gui du đờ đai li gui yan, leng bai chư chiên di chơ binh lieng đờ sâu di pinh mưu, cua nây y si ye xe nong châu. Bai di li bay tang i ru o na me i zan u, gu sinh tan mây xin trinh can su chia diêu trinh song de si sen me dong si, chu vô, sao nu dai chơ i sen chân ten de ri chi cong yu si chu lai, duen ben trinh lem công chi trong mi man cai gian gian de hai tang si ang, chư cai le i chan bi đen de hun hoang phang chiên nây, chan sang mi li fan way, lu cua su chậm tai, gu sinh tan lu đan le mèo. Bây yêu si ri chi chân đờ phang phu yun sang le gian gian yan chư đờ yan uây, di di chui lua, sen sâu quy chia y trình chai lè y ban đu an dài đờ li he, gàng xiên cai gai di, ta si xiên mò ran đinh cưa, du mờ u, si y tiêu si gian yin xe đờ liên di, chu gan tu chơ y si binh li eng din su gan, gàng hao ke y dai nu sinh sâu quan sang chăn giao san quan, bu cua sua cô he sang si. Xin si đờ sâu quan ye chư si gang gang gâu ca sang, phân si hèn sao, bu su phu, chan giao li em quan, yêu hoang hoang giang giang, yêu oan gu chi cun bu pi pay, chơ si gen me, sâu liên, gu sinh tan yan di hua cua y mò mi mang, su chia bu si sua chơ quan ye si yêu li yêu ya chư nan gen đờ phang si mi mi u chi, y tiêu sâu liên, nan giao chư si gu nong xoan su ma, gu sinh tan xiên chư tua chơ liên di. Quay đu an yan chơ xuê bài sâu xin chui lua xia lai ban chia. Dài an gian mi li đờ đen in xia. Y hoang, siang si xiên chi lẻ y ni bò lan. Yêu quang pai chiên xia miên hai yêu y trang si ao ca bi ẩn. Gu sinh tan hoan treo đờ chia mau trinh cha. Rùa yêu xua si đờ gian sâu na chi lai. Bù chư giao gu lao si xiên sân đờ chi cun. Xua y te y mai lè linh hua xua cô. Chu lao si, công cưa, sân hua san li. Gu sinh tan leng le lieng mèo, trông yêu phèn in cua lai, tào hua mâu cu ran chân ra, vô cao, chơ bu diêu si, trình chư gao di ban bèn đờ, xua, trình, liên, bu cui si dui hui hoàn đờ quan li gen, mò bài chư trình yêu ran e sân, xui ran gian si, gu sinh tan hai si gan du giao le chơ hoàn y e tăng sâu, trông xin can hui na trang ca biển, đinh chơ dui hầu na sinh di, sen hoài y, dài. Lao si, yêu, sâm hùa, chư chiên tê y công cưa đờ quê chư, si que lè cưa, sinh, di, nào hài trông phu xiên chu dòng si ao biên tai dài sang chơ tiêu trinh chư su liên đờ hùa miên,

Nàn bu trang bu si quy chu cha đờ, siang giao tang y ruo na du đình đờ hô yêu, sao nu si si đờ lưu mây cu chi, long lan in xe leng le san, hao bu ke chi đờ cai men chiên san, cai si pin, cha gang, chi si, dốc si di tuần ép cua phen gong si, dông cai ban gong si, tràn dài ban gong chua chiên đờ di cư hùi bao gong ruo đờ gao si en men, nầy xin trinh tao hai lang, sen xe bao chi chen uân trinh in mò yang. Ye bu can du o dai ban gong y sang de bos sa zen, di chơ tu chuông cheng y pai si ao mò gu, quay xin yu yin chia tong si, si di dòng miên ti, dòng hoai yan siêu trang chư chiên duen ben phu dai quan bi yang sân chi de an chiên sang, chư giao dòng tai tai na du, cha gang, choan lai, hu e, si xiên lu cua na cân dia chuông bu cun dai de zen in sang, tinh liu di mèo, nan zen bao chun man tiêu si li de gâu chi gian hu, su su giao. Si ao trinh gen mây di cưa cha gang, gù sinh tan y tinh chơ hua cha mau, cha tiên ba sâu ly đờ diêu bay nia xui, đang chơ pinh mở u, sen me y si, hai đờ ba chia hun chân na chu lai cai nang gây ni cha gang, ta duê bu duen y cai, gù sinh tan duê du đờ yêu ân ti, còng minh đờ si ao nao gù y trinh nao bu chu lai chơ cơ gầu nan gen xiên dai chân dai gen oai miên đờ si ao yao trinh phân hua xuê duê đờ hua miên, duê siang duê chi. Ta su lai dui di di đờ dòng si chan yêu yêu cheng lai, diêu xoan gen dòng hoa yan chư si mây yêu gan trinh đờ su leo phu chi, na ye bu nàng bay nong giang diêu bu yao le, dòng hoa yan bu di bu su, phang phu dui dòng tài tài mau yan e đờ pi chi hao u cha du, ping xin trinh chi ti sinh, o, sang chi si say sua, gen si si bu si ang yao phu chẳng đờ si ao trinh gen, nàn giao vô di siêu u le. Gu sinh tan nai xin chu chiên si ao si, miên u biu trinh giao, sang chi si phu chi trinh quy, xiên giai vô si hè phà dòng tài tai, cha gang si hè phà quan ly, bi tu yan si chiên, si bu si bày chờ vô, tu chi, li em cư di lua yin, gu sinh tan sâm yin di a ran e chư, duen ben chi hay đờ pinh mở u, tu ran cai chi le si pin mò si, in du yan liên đờ biên si y chiên ru ô gia leng trinh đờ ban gong si, trông tiên si, ban gong si trông yang chan chơ hao di cư si chuông cư lù đờ trinh in gen si, dòng hoài yan xiên si chiang trinh tu dui chơ tamen chu an le quan, sui di yun gian phân trinh đờ hua yêu lùa du xua yêu gen e trông, li chia y xia, tai tai cha gang, quan đù trinh tòng trông quân đờ gao si en men tinh đờ minh minh bai bai, po an le, duen lai choan biên quan gong si na chi của di si pin hui y phen che, trinh ran si, phu chi trinh quy. Dài si siang tu dui chân tamen si, san chiên beng zin le sen trinh, gong gong trinh trinh đờ han le sân, lào bàn neng, quan sang hao, tinh chơ chơ bu gen me chân chi đờ huân hầu, gu sinh tan cha tiên phang chi biu trinh quan ly, chơ gâu nan gen me hui si, di ran dài ban gong si he gào si en cai hui, chơ xua diêu si a, yêu an xoan ta, dòng tài tài bu yao miên di đờ ma. Dùi ít chi le ran yêu xin đờ sâu si chi ang mi su, quang su ra mờ u chư, bu cui si rong rong, sui sui biên diêu hui phu chia sen di hào, binh trinh yêu chia đờ wan mây run di sinh si ang, y chi đu gui yêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu chi trinh quy, hai si cong tai tai cô trông chin di chem trinh, mèo ya, giang tiền wan sang, gu sinh tan gua đu an si pin, di y si chiên ba chơ cơ gầu nan gen la hay. Loan hầu mèng chơ bay di xuôi lệ y ye, mây liền chiên gen dây pi di chi su giao di e tiên y giao, càn giao chi ang mi su chi ang dòng hoài yan hui linh cheng đờ sinh cheng pha gây ta, chi ang mi su, tai tai, dòng dông quân, bao en y si, nin si ang trinh chu lè ma, phu hàng bàn si ao si gu sinh tan leng hèng lè sân, gầu nan gen, bài lê ta y giao, hai hào y si yao ta bao en, leng trinh chơ y trang liên gian, hui phu, giang ta đang chơ. Chiang Misu, tu ran way dòng dông gen sen an quan e gan giao yêu xin, cua di hang ban, tu đen căng, chiang Misu siao xin y can chơ cơ bi bót ra gen, tải tài đờ y si, in gai si hui chia di, bu cua, tà miên lu nan xe, tải tài hao siang bu tai gao sinh, nin bu hong hong, dòng hoa yan siang giao ta chi gu gu la hay di đờ mò yang, chi hay yêu xui mâu di hua cua y mò siao hen, bu di bu su giao. Quần quần ta dui zin que sen me, chiang mi su, tu y chi a, dòng dòng du ran mây xua, xây hong ta, quan sang diêu tiên,

Phu nhân không cần thể diện sao? Thư ký Giang, người luôn hiểu rõ mọi chuyện, âm thầm giơ ngón tay cay. Không hổ danh là Tổng Giám đốc Dung, dễ dàng lấy lại hình tượng trong sạch, nghiêm túc, là một quý ông hoàn mỹ. Tất cả chỉ gói gọn trong tình thú vợ chồng, hơn nữa, còn được chính phu nhân của Tổng Giám đốc tự tay xác nhận. Tuyệt vời, đêm hôm đó, sau khi cúp máy, Cố Tinh Đàn ngay lập tức chặn tên đàn ông khốn kiếp này, sau đó chui vào chăn và ngủ một đêm. Không còn mặt mũi gặp ai nữa JPG. Đến sáng hôm sau, cô nhìn thấy thư ký Giang gửi lịch trình Dung Hoài Yến quay về Lăng Thành cho cô. Thư ký Giang, phu nhân, Tổng Giám đốc hỏi, chuyện báo ân, cô đã suy nghĩ kỹ chưa? Kèm theo thông tin chuyến bay, Cố Tinh Đàn hừ lạnh một tiếng, tên đàn ông khốn kiếp, đã gài bẫy cô mà còn dám đòi cô báo ân. Khuôn mặt lạnh lùng, cô trả lời, bảo anh ta chờ đi. Thư ký Giang bỗng cảm thấy lo lắng cho sự an toàn của Tổng Giám đốc. Trên chuyến bay quốc tế, khoang hạng nhất, thư ký Giang cẩn trọng nhìn ông chủ ngồi bên cạnh. Ý của phu nhân có lẽ là cô ấy sẽ ra sân bay đón ngài. Nhưng mà, anh ta hơi lộ vẻ khó xử. Phu nhân dường như không vui lắm. Ngài không định dỗ dành cô ấy sao? Dung Hoài Yến nghĩ đến dáng vẻ tức tối khi bị cô chặn số. Trong đôi mắt đen sâu thẳm thoáng qua một tia cười nhạt. Anh chậm rãi nói, hỏi xem gần đây cô ấy thiếu thứ gì. Thư ký Giang ngạc nhiên, lần đầu tiên, Tổng Giám đốc không nói câu, ai dỗ ai. 9 giờ tối, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tinh Đàn đang nghịch chìa khóa xe Cullinan màu xanh công khổng tước yêu thích của mình. Cô lười biếng dựa vào phòng chờ VIP tại sân bay. Rất nhanh sau đó, một người đàn ông mặc vest cao cấp được đặt may riêng, khoác bên ngoài chiếc áo măng tô dài màu xám lạnh, từ tốn xuất hiện trong tầm nhìn của cô. Dung Hoài Yến vóc dáng cao lớn, gương mặt thanh thoát tựa như tuyết trên đỉnh núi cao. Lúc này đôi môi mỏng của anh khẽ nở một nụ cười nhẹ nhàng, mang theo vài phần dịu dàng trang nhã, giống như một vị quý công tử mà ngay cả họa sĩ tài ba nhất cũng khó mà phác họa. Bất kể ở đâu, anh luôn là người nổi bật nhất. 4 ô, bạn đã nói. Gu sinh tan yan di san của trinh yan, nào di công bai y san, chư duan duan de phu xiên chu ba cơ di, yan niên dun di, quân chi du yêu, bu cua, ye chư si san chiên, biên hui cua sen lai, yan chia leo chi, sang xia ra lien chơ chơ wei, chiên chiên dun di, hong chun gâu chi leng xiao, du si pi siang, nây li diu si y che tu che wei de, y quan chin sông. Dòng tài tài đờ xin si di hu xia dai liên sang, dòng hoài yan dô zin ta, yuê sen trang đờ chui mâu can chơ na trang zin beng chơ đờ si ao liên, trinh leng sân xiên han chơ tiên si xuê, dòng tài tài diêu si chơ me dui dai en gen đờ, n, gu sinh tan li ke sâu liên si ao trinh su, bây dòng hoài yan bai le hao di chi, xiên dai ta trinh ti đủ le, xiên can ta sen biên hui bu hui tu ran mau chu lai y cân gen. Loàn hầu cai yang chi si ao si ba, lu xiên niu tu, dồ ba, vô y đem hao hao bao en, si ma, dòng hoài yan giao y e san cong đờ gen sang, chi đinh sen xiên giao, doen lai si bao en, dòng tai tai bu xua, vô hai y wei yu chiên xua châu đờ, gu sinh tan bay y e le y xia, chi ang sâu cha zin le giả y cô dai, mò le mò li miên na tiêu bay ta na chu lai đờ trinh chư si ao liên di, mây se u ho, ta si lai bao en đờ. Bu si lai gia gia đờ, gen, di gia phân hu du tinh che trang, diêu dài dòng hoa yàn trần bây xia che si, hu ran, di, y sân, xua yêu che men đu xua sang, mi bì đờ cơm chiên này, xua yêu gan quan bây u xiên phang gia, bao cua dòng yêu y ti đờ leng đa yào u mờ u xuê si ang yêu treo yàn yêu di hai tang si ang, trinh đờ phang phu chư neng tinh giao bi chi trinh chiên đờ hu si sân, dòng tai tai, bây xua dài che này. Nan gen trinh hoan mây mưu u wei wei yang chi, bao chun wei chi, que bay y chư si ao sâu cong di a si wei si cua lai, si ni râu doan đờ si chư di chu ta đờ chun, su, si y ke, gu sinh tan xiên si trang tui linh hua đờ cua cua trong công tai, du o dai phu di a si wei chư đờ nan gen si gai li en se, y yan bu pha đờ chu ai kai ta y si bu gâu đờ linh dai, diu kai si chia chen y ko di, bi dong. Dòng hoài yan gia di si mây y si giao dòng tai tai du ran chơ mẹ y e, nan gen trang chư si y si phu chu sao nu bu in y vô đờ si yao, quang y bay yang le yang, zin zin si chơ si y si tinh đăn đờ dòng du ô, biên bay ta đờ sông, ca gia,

thấm đẫm chất giọng đầy lôi cuốn như ngọc lạnh. Cố Tinh Đàn đang mải miết với công việc của mình, theo bản năng ngước lên nhìn anh, đôi mi cong chớp nhẹ một lần, rồi lại chớp thêm lần nữa. Chàng quý công tử vốn dĩ thanh lịch, sau khi bị cô khuấy động, ngay lập tức trở nên phóng khoáng và đầy sức hút gợi tình. Ánh mắt cô trượt xuống, vì động tác thô bạo của cô mà vạt áo sơ mi của người đàn ông rối tung, những đường nét cơ bắp ở eo bụng ẩn hiện, dù ánh sáng trong bãi đỗ xe rất mờ nhạt nhưng không thể che giấu được sự quyến rũ đầy gợi cảm. Không ngờ, người vốn dễ xấu hổ như phu nhân Dung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này đôi mắt xinh đẹp ấy lại dừng lại ở phần áo sơ mi rối tung, đôi môi đỏ khẽ bật ra một câu. Là báo ân mà tương đương. Sau đó, cô lấy ra từ túi một sợi dây mảnh, giơ ra trước mắt anh, bàn tay nhỏ trắng ngần mở ra, một sợi dây bạc tinh xảo buông thõng từ lòng bàn tay. Nhìn đi, Cố Tinh Đàn từ từ so sánh, đôi mắt lấp lánh đầy ngây thơ, chân thành hỏi. Món trang sức này tặng cho anh nhỏ biến thái, anh ấy có thích không? Bốn ô, bạn đã nói, sen, treo sun, ChatGPT đã nói, sen, treo sun, có thể hiểu là một bài học sâu sắc, ám chỉ đến việc ai đó đã trải qua một kinh nghiệm khó khăn hoặc đáng nhớ, khiến họ rút ra được nhiều kinh nghiệm và nhận thức rõ ràng về hành động hoặc quyết định của mình. Loại bài học này thường để lại ấn tượng mạnh và có thể thay đổi cách nhìn nhận hoặc hành vi của người đó trong tương lai. Bốn ô, bạn đã nói. Dù Uwe SUV Li Min Đờ Đinh Di Hoang Chơ, Cú Li Nan Nây Li Si Hua Yêu Quan Trang, Can Cheng Hao Che Yêu Si Dui Gia Soan Dơ, Che Si Ang Hun An Quang Xiên Xia, Na Tiêu Si E Trinh Mây Đờ Hin Chư Liên Di, Y Du An Chan Giao Giai Sao Nu Si Chư, Uwe Du An Di Hu Chơi Chư Dong Si Ao Biên Tai Sen Sang, Trinh Trinh Heo Hoang, Sui Si Du Hui Cưa Chơ Bao Bao Đờ Si Cú Păng Giao, Chi Ang Chơ Trông Ruo Di Ruo Li, Si Yêu Si U Đờ An Si, Gia Gian Đờ Phang Giai Lè Minh Miên Sang, Dòng Hoa Yan Bò Lan Cân Su, Sang Chư Tiên Quân Sia Chư Đờ Ly, Hu Jin Trông Wai Chia Yêu Si Lai, Kè Y Xua Si Xuê Si Duen Bò, Cun Du Li Eng Mèo, Trinh Lai Que Si Gen Đờ Xuông Mâu San Cua Y Mò Y Uê Sen Trang, Dùi Chơ Liên Di Yong Chu Lè Ran Yêu Xin, Hu Ran Chien, Trang Trang Đờ Yên Liên Du Ran Y Song, Hu La, Si Uê Sân Siang Cua Hầu, Trinh Kè Chien Dùi Di E Sia. Sao Nu La Trang Le Wei Dayao Đờ Sân Nhin Siang Chi, Aya, Dòng Siao Biên Tai Hao Siang Hen Si Hoàn Đờ Yang Di O, Gu Sinh Tan Yan Chia Chui Lua, Sen Chu Bai Nen Chư Chien Chua Le Y Sia, Chun Chân Xuông Mâu Giai Chơ Bu Gia Yan Si Đờ E Du O Du, Y Tương Đương Ta Siang Chan Chi Lai Di Di Giai Nè, Si Ma, Nan Gen Yêu Di Yêu Leng Đờ Sân Xiên, Di Man Đờ Choan Du E Chong, Ta Sua Hua Si, Gu Sinh Tan Sen Chư Neng Trinh Si Gan Sâu Giao, Châu Uê Du Su Yêu Dòng Hoa Yên Na U Mờ U Xuê Siang Duê Pha Đờ Nong Yêu, Chan Sang Lê Gong Di Sinh Đờ Ri Gan, Phu Chơ Giai Pi Phu Sang, Ba Giao Đờ Sen Tu Di Li, Chi Ang Ta Sen Sang Ye Dòng Cheng Ta Đờ Uê Giao, Gu Sinh Tan Du Man Dòng Hui Phang Y Ban Leo Chi Yan Chia, Du Mờ U Si Nan Gen Trân Trinh Mèo Gian Sia Đờ Na Đa Yao Yao Chiên Y Trinh Song Cai Đờ Pi Giai, Minh Minh Dòng Du O Si Y, Pi Ẩn Ta Trang Chư Du Trinh Si Đa Yao Kè Đờ Bai Yêu, Leng Si Chen Chu Le Di Phen Sinh Leng Gian Đờ Y Uê, Y Trông Uê Xiên Đờ, Chin Lu Sinh Di Cheng Đờ Yapo Gan Si Lai, Sao Nu Chư Chien Mo Ran Chiang Chu, Nao Trông Trinh Linh Gia Du O, Uê Xiên, Jin Jin Si Ban Mèo, Dòng Du O Biên Quai Yêu Gia Nào Du O Chu Phen In, Chu An Sen Diu Quy Cai Che Men, Si Y Ke, Xiên Si Yao Chư Biên Bây Na Xuông Yêu Du O Hầu Đờ Trang Chư Trinh Song An Chu, Nan Gen Tai Sâu An Nghie Le Che Siang Nay Wei Y Đờ Đen, nội dung này có thể vi phạm chính sách sử dụng của chúng tôi. ChatGPT đã nói, là vua của dòng SUV, Cullinan mang đến sự xa hoa và rộng rãi tuyệt đối, được coi là lựa chọn hoàn hảo trong thế giới xe sang trọng. Dưới ánh sáng mờ ảo của khoang xe, sợi dây bạc tinh tế ấy một đầu quấn quanh ngón tay của thiếu nữ, đầu còn lại gần như chạm vào người của. Dùng nhỏ biến thái, lắc lư nhẹ nhàng, dường như bất kỳ lúc nào cũng có thể chạm vào qua lớp quần âu mỏng. Sự gần gũi mơ hồ này, vừa rõ ràng vừa ám chỉ, được táo bạo đặt ngay trước mắt. Dung Hoài Yến, người đã đọc qua hàng nghìn cuốn sách, từ thiên văn đến địa lý, từ cổ chí kim cho đến đông tây đều nắm rõ trong tay, chỉ suy nghĩ trong 2 giây. Đôi mắt lạnh lẽo nhưng đầy cuốn hút của anh ánh lên một tia sắc sảo, hoàn toàn hiểu rõ công dụng của sợi dây này. Đột nhiên, sợi dây bạc dài buông lỏng, xoẹt, tiếng kim loại va nhẹ rồi rơi xuống, mọi thứ chồng chất trong tích tắc. Giọng nói của thiếu nữ vang lên kéo dài âm cuối. Ôi, có vẻ như Dung nhỏ biến thái rất thích đấy nhỉ. Hàng mi của Cố Tinh Đàn cụp xuống, ngón tay trắng trẻo của cô khẽ chọc nhẹ vào anh, đôi mắt ngây thơ chứa đầy sự tinh quái không chút giấu giếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ, anh ấy muốn tự mình đeo nó kìa. Thật vậy sao? Giọng nói trầm thấp lạnh lùng của người đàn ông chậm rãi vang lên bên tai. Khi anh nói, Cố Tinh Đàn thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng hương thơm đặc trưng của tuyết lạnh hòa quyện với gỗ mun từ Dung Hoài Yến càng thêm nồng đậm. Cảm giác ấm nóng đầy tính công kích phủ lên làn da cô, xâm nhập vào từng lỗ chân lông, như muốn hòa tan cô vào mùi hương của anh. Cố Tinh Đàn chậm rãi ngẩng lên, hàng mi khẽ nhướng. Trước mắt cô là cảnh tượng người đàn ông nhẹ nhàng tháo chiếc thắt lưng đã bị lỏng ra ở eo mình, mặc dù động tác có phần tùy ý, nhưng ngón tay dài của anh lại như ngọc bích tinh xảo, mang một phong thái lạnh lùng không hề phô trương. Một cảm giác áp bức nguy hiểm, mạnh mẽ và xâm lược bủa vây. Đầu ngón tay của thiếu nữ đột nhiên cứng đờ, trong đầu lập tức vang lên chuông báo động, nguy hiểm. Nguy hiểm, nguy hiểm, chỉ trong nửa giây, cơ thể phản ứng nhanh hơn não bộ, cô quay người định mở cửa xe. Ngay lập tức, vòng eo mảnh mai của cô bị đôi bàn tay ngọc thon dài nhẹ nhàng giữ chặt. Người đàn ông đưa tay dập tắt ngọn đèn duy nhất trong khoang xe. Bốn ô, bạn đã nói, Di Li Em Chi Sinh Đờ Yên Xe, Giai Mò Ran Hay Xia Lai Đờ Công Chiên Nây, Nhìn Duê Tu Chơ Y E Sinh Đờ E Lai, Pao Sen Me, Dòng Xiao Biên Tai Siang Giang Dòng Tai Tai Chin Di Giai, Si, Gu Sinh Tan Giao Si Y Cô Li Em Chi, Yêu Bao Yêu Bai Đờ Bo Trinh Di Phu Chu Pâng Giao Na Tiêu Binh Li En Đờ Yên Chư Liên Di. Nàn rèn yong yin liên giai ta bao trinh chăn giao lệ y quan hầu. Ru u chi si đờ bao an chơ uê đu an. Y tiên tiên ca cua sao nu bi hua ban hai yao piu li en đờ chun ban. Yong chơ li, cao, chơ gầu nàn rèn hai yêu mây yêu tiên siêu chi xin. Gu sinh tan sân man y oang chun xuây đờ mâu di phang phu sầu giao trinh xia. Hong chun yong li min chơ. Diêu qua dòng hoài yàn chân gan chun na trong po liên chi đờ si e. Si ang yao chân cha. Nài hè nàn nu chư chiên li chi siang cha xoan su, dài dòng hoài yàn miên chiên, ta chiên chư siang si y chư gen gen dài cư đờ siao yu e, gu sinh tan neng quy neng sen, y e bu chân cha lè, chu dòng quy bao ta, chun ban siên cua nan gen siêu trang leng bai đờ bo trinh, liên gian si man ruo siao ke liên, lao gòng tương đương, vô chân si wei le ni hao, sao nu di chui mâu di lu cua nabu di ayan si đờ đờ phang. Yêu trông xin trang ban, ni can dòng siao biên tai bu lao si, diêu đờ băng chi lai treo sun, diêu xoan si bu si sinh yêu xe đờ dòng hoa yan, đua bay dòng tai tai chơ y tao tiên giao hay bài đờ li luôn gây chi siao, chi oai hao ye diêu ba le, xiên dài hai yao băng chi lai treo sun, dòng hoa yan an le pang biên đờ en yu, hen quai, phu gia si quan ra đờ y bay giao xia, biên tranh lệ y trang siao sinh đờ gian gen choang. Chàng xin cô chơ ta đờ si yao, si email, li en gen wei chư đa yao hoan, nàn gen bao chun xoan dai sao nu bao tu đờ e chui, bu di bu su, ke y, lao phèn, gu siao hai tang, hao hao treo sun ta, tỷ giao, gu siao hai tang, chơ si cơ hin si, phang phu dài nàn gen hầu chiên chiên quan lệ y quan, cai man man y chu, na tiêu si si đờ hin chư liên di, bu chư he si, bây sao nu hầu trình tai dai lệ y bây sang. San chơ si hua bao trinh đờ pi phu, man man oang xia chay, dê cua xiên bao di bay, dùi hầu bay nan gen trang chư gâu chi, hay an trông, yin liên si hu phen chơ xuê xe đờ bao quang, quầy li en đờ sân xiên ya y chơ si xuê, si ao hai tăng hao si ang cân si hoan, gu sinh tan yan quầy san chiên xin sang lệ y mò hai tăng xe, biên, tai, si hưu, dòng si ao biên tai yêu mây yêu đờ giao treo sun bu trinh chu. Gian gu siao hai tang đờ giao le, sen sen, đờ treo sun, y di trinh chen, gu sinh tan tang dai chu vô gia choang sang, nhan trinh y cha bu cha đờ oang chơ hua li đờ liu li đa yao đèn, sâm u ke liên đờ yêu yêu tan le sâm, nào hai chồng bu yêu đờ phu xiên chu du oan dai che siang nây dui hầu đờ hua miên, sen te me siao hai tang treo sun ta, di y chi, gu sinh tan du đờ di mây yêu ban pha chư si chơ cư siao minh le. Phang biên y du di hoang đờ giao diêu mây gen, chân bù trừ giao dòng hoa yàn na li lai đờ trinh ly, cua di trang tu hui lai xiên du u lệ y trang, yêu giao giao quỳ gong si, chư diêu si di ben gia chư su in em trang uây di ben gia đờ du tê neng li ba, gu sim tan gang du o chi sen, yao chiên na y gu di xoan doan, trinh kè chiên công uây chui man yàn chư quan sen, doan miên miên đờ sen di trông xin giao lê hui quỳ, si. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sâu xin râu chơ yao, quang chơ công giang giang đờ linh y xê, trà tiên mây ma chu lai, gâu nan gen, di di xuông gâu lè, phen liên bu gen gen, chơ si, sâu di chân rong lè xia, gù sinh tan tang hui quy hoàn lè hào y hui, cài lan lan đờ phen lè cơ sen, mò xua chơ trao rau sâu di, dù mơ u biên si y tiêu gong si gong ban đờ si ao si, chi ang mi su, tai tai. Jin wan rong rồng yêu cư sang y wan yan su yao xin nu ban chu si, nin phang xin, si mi sinh hèn gao, mây yêu mây ti, chiên chiang mi su te y ti giao si mi sinh hèn gao, gu sinh tan yan chia trình chan le xia, ta giang niên yêu rong hoa yan in hun, hèn ra y cư duen in, siang gen na cư gen chân cô chi, ta sinh di treo ao, giang niên li xia chư si, diêu phang xia hùa, hun chiên bù li long gu xia ra si ao chia đờ sen phen. Hun hầu bù li yong dòng tai tai chơ cơ sen phen. Cân bù li yong cua bao siêu phu si oai gong đờ in siang li. Quan cao di di. Giai quần u siêu phu chơ tiêu lu sang. Neng du ô chu giang na cơ rèn gua mờ u siang can đờ cheng di. Giang ta chư giao. Ta đờ xoan dơ mây siêu ô. Ran e. Gu sinh tan siang giao di di na cơ rui ra đờ ruo tiên. Duen bèn minh yan dòng rèn đờ mây yan. Chu chiên ran sang di phen an gian. Ta mây le dài xuây cư hui long du đờ siang pha, màn bù trình xin đờ hui phu le chiang mi su y cư, hao, di, biên chân bay chi choang si su, dài bò u quan gong du bi treo si chiên bi treo di yêu, e chi quan trang hai giả in cua, chư yao ta nèng bao chân y tiên y si ao si chư bò, chi ta si chiên xuôi biên ta di an pai, e din, ta chu le chư cư gong du oai. Sâu li e mây chia sen me siêu phu gen u, xiên gen y cưa, di ran yu si chiên pây ta can zia sen me oan hôi, bi trình, chơ e si ta men linh chân chư chiên duê đình hao đờ, bi chi yu su yao linh y ban chu si đờ hua rong, hôi zin li pây hè, bao cua gian bu xiên yu si a yan, sang e yan hôi đăng, gu sinh tan gang dô xin yu si, xiên bao chiên bang sang bài xe an vân xoay bao yao yao yêu chơi. Xui chơ ta ninh cai xoay lòng tu đờ rong du ô, dài ye gua bu chù, hua lua chư ô bi, lu chu gia piền xuê bai đờ di phu, chi si phang ruo lao yên sang đờ y tiêu tiêu bay liên tiêu ya chu lai đờ ai mây hong hèn, y lu man yan chư bu leo biên duen, can chơ trinh di li in trao chu lai, na yan treo mây sao đu tu lu chu chun y ang ran đờ mi li yan xe, gen bu chu yong chư chiên ya le ya yan way, si ao sân du nang le du. Đù hoài dòng hoài yàn, hai đờ ta xiên dai chơ phu mò yàng, rèn mè chu quỳ chiên rèn, xui sâu cơ dai si sâu tai di à di sang đờ sâu di yêu chân dòng lè xia, gu sinh tan pai lè yàn, si xiên lu lu ninh gu, chi ang mi su, dui lè, dòng dông quân nin yêu sen mè tè bi si ang yào đờ li u ma, dòng hoài yàn sen mè y si, gây ta du u oan đờ piêu di nè hai si zin oan đờ bao châu, cha TGPT đã nói. Giọng nói trầm thấp mang chút từ tính của Dung Hoài Yến vang lên trong không gian tối đen, ẩn chứa chút hoang dã và xấu xa. Chạy gì, Dung nhỏ biến thái muốn phu nhân Dung tự tay đeo. Xì, cố tình đàn hít một hơi lạnh, làn da trắng mịn ở cổ chạm phải sợi dây bạc lạnh lẽo. Người đàn ông quấn sợi dây bạc quanh cổ cô một vòng, sau đó thoải mái chơi đùa với đầu dây, để nó nhẹ nhàng lướt qua đôi môi mềm mại xinh đẹp hơn cả cánh hoa của cô. Dùng cái này, chết tiệt, tên đàn ông này không còn chút liêm sỉ nào sao? Đôi mắt trong veo như ngập tràn nước mùa xuân của Cố Tinh Đàn lộ vẻ sợ hãi, đôi môi đỏ mím chặt. Cô lo sợ Dung Hoài Yến thực sự sẽ làm ra mấy chuyện mất mặt. Muốn dãy rủa, nhưng sức lực của hai người chênh lệch quá lớn. Trước mặt Dung Hoài Yến, cô chẳng khác gì một con cá nhỏ yếu ớt dễ bị thao túng. Cố Tinh Đàn biết tiến biết lùi, cô không dãy rủa nữa, chủ động ôm lấy anh. Đôi môi lướt qua cổ trắng lạnh của người đàn ông, gương mặt đầy vẻ yếu đuối đáng thương. Ông xã tương đương, em thật sự là vì tốt cho anh mà. Đôi mắt cô rủ xuống, lướt qua một chỗ nào đó không chút che giấu, giọng điệu như trách móc đầy tâm tình.

Cô muốn cho người đó biết rằng, sự lựa chọn của cô là đúng. Tuy nhiên, nghĩ đến điểm yếu lớn nhất của mình, vẻ rạng rỡ trong mắt Cố Tinh Đàn dần trở nên u ám. Cô không còn tâm trạng ngủ lại, trả lời thư ký Giang một chữ. Được, rồi chuẩn bị dậy rửa mặt. Công việc trong viện bảo tàng của cô khá tự do về thời gian. Hơn nữa giám đốc còn hứa rằng chỉ cần cô đảm bảo một giờ phát sóng trực tiếp mỗi ngày, thời gian còn lại có thể tự do sắp xếp. Hiện tại, ngoài công việc này, cô cũng không nhận dự án phục chế nào, quả thực là một người nhàn rỗi. Đương nhiên cô có thời gian để đi dự tiệc với anh. Dù sao, đó cũng là điều họ đã thỏa thuận trước khi lấy giấy chứng nhận kết hôn. Khi một trong hai bên cần người kia tham gia các sự kiện, họ sẽ cố gắng hợp tác. Bao gồm nhưng không giới hạn ở tiệc gia đình, tiệc thương mại, Cố Tinh Đàn vừa bước vào phòng tắm, chiếc áo choàng ngủ màu trắng với hoa văn chìm khẽ rơi khỏi bờ vai mỏng manh. Khi cô vặn vòi nước, áo không còn giữ được nữa, trượt xuống cánh tay, để lộ làn da trắng như tuyết, nơi những vết đỏ mờ ám do sợi dây để lại vẫn còn hằn rõ, kéo dài đến mép vai. Nhìn vào gương, hình ảnh phản chiếu lộ rõ nét xuân sắc tràn đầy. Cô không thể không dùng ngón tay ấn nhẹ vào khóe mắt. Thầm lẩm bẩm một câu nhỏ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả là tại Dung Hoài Yến, khiến cô bây giờ trong bộ dạng này, làm sao dám ra ngoài gặp ai. Chiếc điện thoại đặt trên kệ bồn rửa lại rung lên lần nữa. Cố Tinh Đàn liếc nhìn, ánh mắt thoáng chút dừng lại. Thư ký Giang, đúng rồi, Tổng Giám đốc Dung hỏi phu nhân có muốn món quà đặc biệt nào không? Dung Hoài Yến có ý gì? Đang muốn đưa tiền bồi thường đêm qua hay là tiền công cho buổi tối nay đây? Bốn ô, bạn đã nói, giao si phen đờ minh minh bye bye, siang giao na cư u lun sen me si hầu đu ya chư đu an phang, giang gen tiêu bu chu siêu ô đờ nan gen, gu sinh tan hong chun min chơ, chi bai đem quang xia, mây an trinh trinh gian gian, chen đờ doen ben diêu gong di sinh di chen đờ nong ngan si mây mau duy pha leng yan, y di y du che xia, chu an gao rong rong, ta tai tai bi treo yong su, diêu si hoàn chiên, e hầu chi ang sâu di phen cô, yan bu chiên xin bu phen, liền ta si hoan sen me đu bu chư giao, chơi yang đờ lao gong, yao lai gan ma, ran e, gu sinh tan an chua chua đờ duen chi chư chi su le bu giao y tiên, giang tiên si u, cua di đinh chiên đờ giao sinh tuần dui dai chơ y dui sang quay pha bu đờ dui xin di du gao đinh li phu, chiên oang phân hu du, gây rong tai tai du ô giao sinh, hua chuông si gây gu sinh tan sang phen di si, diêu cai si gian tan, mây chi gây dòng tai tai hua chuông, đu gan du di di đờ hua chuông di su hào u nhòng u chư đờ, gu sinh tan du ô dai cao din lua đờ choang đờ uây chư, ban bi chơ nhan trinh, nhan uây chui lua, sao le di phen nhan ly, đu ổ le di phen long lan, phang phu bây yang quang run tu le, xuê bay giao mây yêu si hào đờ xia chi, ke chiên hua chuông si bình uây cua trang. Giao sinh si can chơ dai cua lai đờ chu bao sâu si, xui ran đu si đinh di chu bao, giàn pây dòng tay tay hai si que tiên sen me, biên sun quân dòng tay tay di a li yêu mây yêu chi ta ke long đờ chu bao, gu sinh tan chia mau leo chi, ta dui chơ cơ nhăn hùi bu sen me trông si, lan đờ quy trao, gang si ang xui biên xoan y cưa, chơ si, quan di a dai chơ long gen đu an lai di yang sâu si. Quan đu si yu zia u si đờ sâu cang di gu dòng chù bao, chơ xia sinh ma, gu sinh tan lu cua sâu si hè, hu ran đan chù, đen đen, na cư hồng du an e hoàn, hai yu di du an hoang quan, bu si dòng hoa yan gây ta nụ e đờ zia chuông, bi gen peng bu đờ ma, ta trình chư xia ba yang chi, ru yu xua si, chơ xia, si vô đờ, quan zia si ao giao, tài tài xua si ao. Zia li su yu de sâu si du si nin de chi kun, ye giang gen gia le te su yin di, pang gen kè yong bu le, pang biên giao sinh tuần dui de di gen, ma ya, dòng rồng chơ ye tai trong le ba, gây tai tai gen song bu dòng chu bao bu sua, hai te y gai cheng ta de chi kun, hai du o le chu an su di hao, yu cư niên trinh de hua chuông si chu sâu si wang sang 18 giờ trong lang si ao gia gen. Hai trao chu chư chiên dòng hoài nhan dài gu dòng chiên sang hui men cô đờ chư bò phang gây gu sinh tan can, chân si gây ta đờ, xui ran giao diêu can cua y chi, gian bu chư giao quây sen me, chơ chi can, gu sinh tan xin giang mò mình đờ phang phu lù tiêu lè xia, hua chuông si chu li nu li kè chư di đờ chiên treo, dòng rồng chơ đu an vô phèn phu can lè y bài biên, chân đờ trao di sen trinh, xiên dai chiên le dòng tai tai chân miên mờ u, cầm ke giao le, bi trinh run nan mây nu đờ chân phu chi tang, xây bu ai ke né, ngu sinh tan chun treo u y si treo chi, e ho sun su min ping, y đinh si bê tạ in siang le, bu ran di sen mẹ y en em pin chu y tiên đờ sen trinh, siang giao dòng hoai yan na suông yêu xuôi trinh lai đờ hàn mâu, bi xua can trinh tu le, gen chân can gâu si, đu si di dài sen trinh quan quan, bu cua, doan lai u hui ta le, chơ xia chu bao đu si gây ta đờ, ngu sinh tan đan si mây cai yan si ao, san biên đờ si ang, yêu y xua y, dòng hoài yan chân sen xiên lao gong, du dùi bu si yin way sâu le di cư y đờ chu bao cai cua ta, e si pha di yi xin đờ chân trang, doan bèn ta dùi chơ cư oan yan sinh chư que que, si ang chơ chư yao bu gây dòng hoài yan diêu liên y trinh xoan gây miên di, xiên dai trinh sen si du, chuồng dòng bù sinh, tai gua gian le, hoan, pha sinh yè bù sinh, tai lao chi, hoan, li phu yè bù sinh, di su hoan, sâu chi du u uê dòng dông tai tai chu si hèn hui, bi su yao gây vô men si sang di y sen xiên lao gong trang miên di, hèn hui tinh uê yêu linh chen dui ra đờ lưu sinh di đinh si diêu tiền, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bi yun châu đinh si en. Quản tu minh bò li cheng de si di hu neng phu can cheng cơ linh cheng ye trinh, di chư hua li de si du sang yan, gu sinh tan yu di li wan di de dòng dông chư chia gia yan hui tinh men cô chiên miên, dòng hoa yan ben y wei dòng tai tai hui bu gao sinh, bi trinh du u wan yong le ta bu si hoan de di si, linh xuê chư chiên hai giai pha si ao pi chi, que mây si an giao, gu sinh tan sang lai diêu chin mi de wan chơ ta sâu bi. Hay xe bao châu trang cân dài đèn quang xia, dê pha binh di yêu gu, quy xiên man mèo, diêu na mè tai của lai, trinh doan sân xiên dài chờ tiên treo di đờ tiên, lao gòng tương đương, xa treo đờ tong si, yêu bao chi chu dòng tai tai đờ đu ăn chuông, yàn ran diêu si xua yêu nan gen dui siang yong yêu đờ treo chi mò yang, can dài gu dòng sâu si đờ miên di sang, gu sinh tan si phây trang nù ly gây ta chăng miên di, ran e. Dòng màu gen bu chia phân trình, dinh du tinh này đờ tong si, quầy quầy xê sen dài ta e biên di sân xuân quần, chân que chiên lẽ, ngu sinh tan hồng chun treo chi đờ si ao hu giang trang diêu chi ang chu, mây yêu, ni chơ gen diêu bu neng xin si gian chun tiên ma, dòng hoa yan du chư tan tu y du di hoang đờ yêu ya cong dòng, bu di bu su giao, dòng tài tài chơ mê mai ly, giang dòng màu sâu trong ruô trình, ngu sinh tan, xin lây lây. Ta dài chờ chư gâu nan gen xin ly giao di si gen mẹ y cư sinh si áng, ly en gen xia sâu ta du hàn hui tinh đờ hâu y mèo, gen ben bay gồng treo siêu ô, tan si ao phân sân đờ trang trinh di a ran e chư, chia si chi xua xua can si áng men cô, bay chư y dùi đờ hàn chư trinh yàn giao, dòng gồng di sen biên na uê si ta men cong uê chiên cua đờ nu ban, chư chiên ta song song oan chi đờ u pha tiên chơi chơ tong xe đa yào đờ hay xe gâu chân lây si miên xa. Siang chiên chui lua, quay đu an gầu chư đờ hay xe hai tang lu công quân yang chi hao yêu nu gen trinh chư đờ xia ba ping chi, lai yan du hua đờ chun xe tu cua hay xe lây si, ban chơ ban yan, chu chi chư oai, liên xia li en xe y hong du an way chu si đờ du an si liu su e hoan, dùi chơ ta dòng du ô, dài e pen yao ye sang di, chua gen yan kiêu, mây mâu liu chu an chiên, chi si du tòng an ye nu sen. Yêu yêu san pha chơ ba rào yêu mi yàn đờ chi trang, cha TGPT đã nói, trong đầu cố tình đàn nhanh chóng hiện lên hình ảnh người đàn ông ấy, bất kể lúc nào cũng lịch lãm và chuẩn mực, không để ai tìm ra lỗi lầm. Đôi môi đỏ của cô khẽ mím lại, dưới ánh đèn trắng sáng, gương mặt trở nên lạnh lùng, làm tăng thêm vẻ đẹp sắc sảo đầy tính công kích của cô. Cô từng chữ gõ xuống, chuyển lời tới Tổng Giám đốc Dung, vợ anh ta hơi tầm thường, chỉ thích tiền. Sau đó, cô úp ngược điện thoại, không thấy, lòng cũng yên ổn, đến sở thích của vợ mình mà không biết, một người chồng như vậy để làm gì. Tuy nhiên, sự giận dỗi âm thầm của cố tinh đàn kéo dài chưa đến một ngày. Vào buổi chiều cùng ngày, một đội ngũ tạo hình hàng đầu thế giới mang theo một loạt bộ sưu tập thời trang cao cấp mới nhất chưa được ra mắt đến Phong Hồ Cư, để chuẩn bị cho phu nhân Dung. Khi chuyên gia trang điểm bắt đầu thoa lớp nền, đã không ngớt lời khen ngợi. Mỗi lần trang điểm cho phu nhân Dung, tôi lại cảm thấy kỹ năng trang điểm của mình trở nên thừa thãi. Cố tinh đàn ngồi gần cửa sổ lớn, mắt khép hờ, hàng mi cụp xuống, giảm bớt vài phần sắc sảo mà thêm phần lười biếng, như thể ánh nắng đã làm mềm mại cô. Làn da trắng như tuyết, không một tì vết, có thể thấy chuyên gia trang điểm không hề nói quá. Nhà tạo mẫu nhìn vào những món trang sức đã được mang đến, dù là những viên ngọc quý đắt giá, nhưng vẫn cảm thấy thiếu điều gì đó khi kết hợp với phu nhân Dung. Thế là họ hỏi xem trong nhà có trang sức nào khác không. Cố Tình Đàn khẽ nhấc hàng mi, cô không chú trọng lắm đến bữa tiệc này, đang định chọn đại một món. Lúc này, quản gia dẫn người hầu mang tới vài món trang sức, tất cả đều là đồ cổ quý giá không thể mua được. Những món này có ổn không ạ? Ánh mắt của Cố Tinh Đàn lướt qua hộp trang sức, rồi bất chợt dừng lại. Khoan đã, đôi bông tai hồng ngọc và chiếc vương miện kim cương tím kia chẳng phải là của hồi môn mà Dung Hoài Yến chuẩn bị cho con gái, người khác không được chạm vào sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô khẽ nhướng cằm, suy nghĩ, những món này là của tôi sao? Quản gia mỉm cười, phu nhân đùa rồi, tất cả trang sức trong nhà đều được làm theo kích cỡ của phu nhân. Còn có dấu hiệu riêng, người khác không thể sử dụng. Những người trong đội tạo hình xung quanh, trời ơi, Tổng Giám Đốc Dung quá chiều chuộng vợ rồi chứ gì nữa. Không chỉ tặng trang sức cổ điển, mà còn đặc biệt điều chỉnh kích thước cho phù hợp với vợ, thậm chí còn khắc dấu riêng. Một trợ lý trang điểm trẻ tuổi, người chuyên tìm kiếm thông tin trên mạng, nhanh chóng tìm được đoạn phát sóng trực tiếp trước cửa hội nghị giám định cổ vật mà Dung Hoài Yến từng tham gia và đưa cho Cố Tinh Đàn xem. Thật sự là tặng cô sao? Mặc dù cô đã xem qua một lần, nhưng không hiểu sao lần này khi xem lại, tim cô lại lỡ nhịp một chút. Trợ lý trang điểm cố gắng kìm nén tiếng thét. Tôi đã xem đi xem lại đoạn này cả trăm lần, thật sự rất sâu sắc. Giờ đây, khi nhìn thấy phu nhân Dung bằng xương bằng thịt, cảm giác lại càng tuyệt vời hơn. Dù sao thì một đôi trai tài gái sắc như vậy, ai lại không thích được thấy họ hạnh phúc chứ? Khóe môi Cố Tinh Đàn vô thức nhếch lên, nhưng rồi nhanh chóng thu lại. Chắc chắn là do cô bị ảnh hưởng, nếu không thì làm sao cô lại cảm nhận được chút cảm xúc sâu sắc đó. Nhớ đến đôi mắt đen thẳm của Dung Hoài Yến, đừng nói là nhìn vào ống kính, ngay cả khi nhìn chú chó nhỏ của anh ta, cũng tự nhiên toát lên vẻ đậm sâu tình cảm. Nhưng mà, hóa ra cô đã hiểu lầm anh ta, những món trang sức này đều là dành cho cô. Cố Tinh Đàn lập tức cười tươi như hoa, suy nghĩ nhanh chóng thay đổi. Phải công nhận, Dung Hoài Yến đúng là ông chồng thần tiên. Tuyệt đối không phải vì nhận được trang sức trị giá hàng tỷ mà khen đâu. Đó là lời khen xuất phát từ sự chân thành trong lòng. Ban đầu cô không hứng thú với buổi tiệc này, chỉ nghĩ rằng không làm Dung Hoài Yến mất mặt là đã nể tình rồi, nhưng giờ cô lại tràn đầy tinh thần. Trang điểm không ổn, nhạt quá, đổi. Kiểu tóc cũng không ổn, già quá, đổi. Trang phục cũng không ổn, tiếp tục đổi. Lần đầu tiên xuất hiện với tư cách phu nhân Dung, nhất định phải làm rạng danh cho ông chồng thần tiên số một của cô. Phòng tiệc tọa lạc trên tầng cao nhất của khách sạn xa xỉ 6 sao lớn nhất Lăng Thành. Tầng thượng của Bích Vân Châu, với thiết kế tường kính trong suốt, gần như có thể bao quát toàn bộ cảnh đêm của Lăng Thành, mang đến một bữa tiệc thị giác vô cùng hoa lệ. Cố Tinh Đàn và Tổng Giám Đốc Dung, người luôn bận rộn, gặp nhau ngay trước cửa phòng tiệc. Dung Hoài Yến vốn nghĩ rằng vợ mình sẽ không vui, dù gì thì đêm qua anh đã dùng tư thế mà cô không thích, trước khi đi ngủ cô còn có chút giận dỗi. Nhưng không ngờ, Cố Tinh Đàn lại thân mật khoác lấy tay anh, chiếc váy dài bằng lụa mỏng màu đen dưới ánh đèn càng làm tôn lên làn da trắng mịn như ngọc và những đường cong quyến rũ của cô. Cô tựa vào anh, giọng nói mềm mại, mang theo chút ngọt ngào đáng yêu. Ông xã tương đương, cô vừa làm nũng, lại giữ được sự đoan trang của phu nhân Dung. Quả thực là mẫu hình người vợ lý tưởng mà mọi người đàn ông đều khao khát. Vì món trang sức cổ, Cố Tinh Đàn đã cố gắng hết sức để làm rạng danh cho anh. Tuy nhiên, Dung Hoài Yến không hiểu lòng người. Khi vào phòng tiệc, anh khẽ nghiêng người hỏi cô bên tai. Thật sự thiếu tiền sao? Nụ cười trên đôi môi đỏ mỏng của Cố Tinh Đàn lập tức đông cứng lại. Không, anh không thể suy nghĩ đơn giản hơn một chút được sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung Hoài Yến vẫn giữ phong thái thanh lịch và bình tĩnh như mọi khi, từ tốn nói. Phu nhân Dung cố gắng như vậy khiến tôi cảm thấy ngạc nhiên. Cố Tinh Đàn, thật là mệt mỏi, cô rốt cuộc là hình tượng gì trong mắt tên đàn ông khốn kiếp này chứ? Ngay khi cả hai bước vào phòng tiệc, cảnh tượng vốn dĩ là tiếng cười nói vui vẻ và những ly rượu va chạm ngừng lại ngay lập tức. Tất cả mọi người đều quay về phía cửa. Bị nhan sắc của hai người làm cho kinh ngạc. Người phụ nữ đi bên cạnh công tử Dung là ai mà họ chưa từng gặp bao giờ. Cô chỉ khẽ búi hở mái tóc đen, điểm xuyết thêm chiếc mảng che mặt ren móc màu đen, để nhẹ xuống phía trước, họa tiết hải đường màu đen móc thủ công ở đuôi vừa khéo chạm đến chiếc cằm tinh tế của cô. Đôi môi đỏ như ngọn lửa rực rỡ thấp thoáng sau lớp ren đen, nửa kín nửa hở. Hai bên má của cô được tô điểm bởi đôi hoa tai kim cương đỏ rực làm từ đá quý hồng ngọc, những dải tua rua lấp lánh đung đưa theo mỗi chuyển động của cô, thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Đôi mắt sáng của cô lướt qua, lúc này trông giống như một nữ thần bóng đêm, tỏa ra khí chất bá đạo và quyến rũ. Ai cũng không thể lọt vào tầm mắt của cô ấy, dù đứng bên cạnh là vị quý công tử tựa như ngọn núi tuyết lạnh lẽo mà không ai có thể tan chảy. Ngược lại, họ vô cùng tương xứng hiếm thấy. Khi Dung Hoài Yến xuất hiện, tự nhiên có nhiều người đến bắt chuyện và tán dương. Cố Tinh Đàn tuy có phần thiếu hứng thú, nhưng vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng, không muốn làm mất mặt anh. Dung Hoài Yến dường như vô tình vỗ nhẹ lên mờ u bàn tay cô, ra hiệu. Qua bên kia ăn chút gì đó đi, lát nữa anh sẽ qua. Trong lòng Cố Tinh Đàn thầm mừng rỡ, nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra quyến luyến. Em có thể ở lại với anh thêm một lát. Dung Hoài Yến, em chắc chứ? Cố Tinh Đàn bắt gặp ánh mắt nửa cười nửa không của anh, lo sợ anh sẽ nói, vậy thì ở lại với anh thêm một chút nữa. Người này chắc chắn làm được chuyện như vậy. Cô nhón chân, cách lớp ren mỏng manh, hôn nhẹ lên má anh, dứt khoát chuyển giọng. Gặp lại sau nhé, em sẽ nhớ anh. Ngay giây tiếp theo, cô quay người bước đi, không một chút lưu luyến. Dung Hoài Yến nhìn theo bóng dáng mảnh mai quyến rũ của cô, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ. Mọi người xung quanh đều tỏ ra kín đáo. Dung Hoài Yến không nói, họ cũng không dám hỏi thân phận của người phụ nữ này. Nếu không phải phu nhân chính thức, chẳng phải sẽ rất khó xử sao? Dù gì, theo lời những người trong cuộc, phu nhân Dung vốn dĩ là một người có dung mạo bình thường, hiền lành và dịu dàng. Còn người phụ nữ này, nhan sắc quá mức sắc sảo. Cố Tinh Đàn cầm một đĩa bánh ngọt tinh tế, chuẩn bị tránh xa đám đông, ngồi xuống ghế sofa ở góc phòng. Ngay lúc đó, bên cạnh cô xuất hiện một bóng dáng cao lớn, giọng nói thoáng chút ghen tị vang lên. Anh ta cưng chiều cô thật đấy, ngay cả những dịp trang trọng thế này cũng mang cô theo. Cố Tinh Đàn liếc nhìn Nguyễn Kỳ trước, không ngạc nhiên khi thấy anh ta xuất hiện ở đây. Nếu không cưng chiều tôi, chẳng lẽ cưng chiều anh? Cô khẽ nhấc lớp ren trang trí trước mặt, cố định nó lên mái tóc đen. Sau đó dùng chiếc dĩa nhỏ xinh xắn gắp một miếng bánh ngọt, chậm rãi đưa lên môi, ăn từng chút một. Động tác thanh thoát, thuần thục. Hoàn toàn không ảnh hưởng đến trang điểm và phong thái. Nhìn động tác của cô, trong mắt Nguyễn Kỳ trước thoáng qua một tia nghi ngờ. Cô này tư thế thật sự còn quý phái hơn cả tiểu thư danh giá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhanh, ánh mắt anh ta lại bị vẻ đẹp của cô thu hút. Thật đáng tiếc, nhớ lại lần trước chỉ vì một câu nói đùa mà phải chịu sự phẫn nộ của Dung công tử, bị rút vốn không thương tiếc, trong lòng anh ta chợt trống trải. Cưng chiều cô thì có ích gì, có thể cho cô danh phận chính thức không? Chậc, Cố Tinh Đàn ăn xong miếng bánh ngọt, lại nhấp một ngụm sâm panh, rồi thở ơ liếc nhìn Nguyễn Kỳ trước vài giây, cố ý trêu chọc anh ta. Danh phận chính thức thì sao, ngay cả những món trang sức cổ quý giá để lấy lòng chính thất anh ấy cũng dùng để chiều lòng tôi, vị trí đó chẳng phải sớm muộn gì cũng thuộc về tôi sao? Nói rồi. Ngón tay mảnh mai trắng nõn của cô chậm rãi chạm vào chiếc khuyên tai hồng ngọc được coi là cực kỳ hiếm có bên tai. Nguyễn Kỳ trước nghe thấy lời nói kiêu ngạo của cô, nhất thời sửng sốt, mãi sau mới không nhịn được hỏi. Cô không sợ chính thất đến gây sự sao? Người đó chính là tiểu thư nhà họ Cố, cũng là người thừa kế duy nhất. Lời vừa dứt, chưa kịp để Cố Tinh Đàn đáp lại. Nguyễn Kỳ trước vô tình nhìn thấy một nhân vật đầy khí thế đang tiến về phía họ, thoáng sững sờ. Sau đó cười đầy hả hê. Hỏng rồi, chính thất không đến, nhưng người chống lưng của cô ấy thì tới rồi. Thế nào, cần tôi giúp không? Cách chương.